Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 454, chương 454, thứ tư loại ý cảnh. Chu Hạo trước mắt chớp động lên một chút hình ảnh. Đây là một tòa thật to khu vực, lại không phải hoang vu trạng thái, mà là có phỉ thúy nồng lục sắc. Một dòng sông nhỏ chậm rãi lưu động, trong đó có một ít thú đang nhảy vọt. Mà tại sông nhỏ bên cạnh, một gốc cây khổng lồ màu tím cây cối sinh trưởng. Trên cây cối, một vị thiếu nữ mặc áo tím ngồi tại một cái cành cây bên trên, cười nói tự nhiên, đang lắc lư lấy hai chân, hết sức là hoạt bát. Gió nhẹ lướt qua, kéo theo lấy mái tóc dài của nàng, nhẹ nhàng bay múa. Hình ảnh đến đây hơi ngừng. Làm sao lại hiển hiện ra những hình ảnh này? Cây kia màu tím to lớn cây cối là cái gì? Còn có vị kia thiếu nữ mặc áo tím là ai? Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều phỏng đoán. Bất quá hình tượng này chỉ là cực một số nhỏ, hiển hiện ra một chút liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn khó mà đoán được, màu tím ý cảnh quả lúc này lẳng lặng nằm ở Chu Hạo trong tay. Ý cảnh kia quả bị cái kia thanh niên đạt được. Đáng chết, chúng ta một cái cầu thang đều không thể tiến lên. Thế nhưng vị thanh niên này lại liên tục thông qua được 9 đạo cầu thang. Ngoặc kép, 7 vị nam tử vẻ mặt khó coi. Bọn hắn mong muốn tiến lên, nhưng là vẫn trước vào không được một bước. Đá Tas, này xác định là ý cảnh quả sao? Chu Hạo hỏi, vừa rồi hình ảnh khiến cho hắn đều có chút không xác định. Đúng là ý cảnh quả, khí tức không sai. Đá Tas gật đầu, Chu Hạo đem trái cây màu tím thu vào. Ông, trước người hắn, bỗng nhiên truyền đến một trận ba động kỳ dị. Sau đó một vệt màu trắng cửa ra vào ngưng tụ, không gian truyền tống trận. Chu Hạo trong lòng hơi động, trực tiếp tiến nhập trong đó. Xoạt, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Mà sau khi hắn rời đi, nơi này hào quang cấp tốc tiêu tán, từng đạo cầu thang biến mất. Rất nhanh, nơi đây lại là biến thành một mảnh hoang nguyên. Biến mất, ý cảnh quả bị người thanh niên kia đạt được. Nơi này khảo nghiệm kết thúc. Đáng chết, ta cảm giác người thanh niên kia chỉ là ở vào nguyệt linh cảnh. Coi như đạt được ý cảnh quả, cũng tuyệt đối không trốn thoát được. Không nghĩ tới vậy mà thông qua không gian truyền tống trận rời đi. Mau đuổi theo, nói không chừng vị thanh niên này không hề rời đi nhiều cự ly xa. Vài vị nam tử đứng tại trên cánh đồng hoang, vẻ mặt khó coi. Giữa bọn hắn không có động thủ, cấp tốc phân tán ra. Một chỗ cực kỳ vắng vẻ khu vực, một cánh cửa bỗng nhiên chớp động, tùy theo một bóng người đi ra. Nơi này là đi tới Tinh Nguyên Thành cái kia con đường. Chu Hạo dò xét bốn phía một cái, cảm nhận được một tia quen thuộc. Trước đó hắn theo Mộc Vân chỗ bộ lạc đi tới Tinh Nguyên Thành, liền là thông qua con đường này. Đá Tas, giúp ta chú ý một chút chung quanh động tĩnh. Chu Hạo nói. Được. Đá Tas gật đầu. Chu Hạo dò xét bốn phía một cái, đi tới một chỗ sinh trưởng to lớn khô bại cây cối địa phương. Tiến vào trong đó bộ, ý cảnh quà ẩn núp về sau, chung quanh thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một khỏa trái cây màu tím. Ý cảnh quà, chỉ cần nuốt vào, có thể nhường mộ tính của mình trong vòng một tháng đạt được tăng lên. Đá Tas nói, Chu Hạo gật đầu, hắn cũng biết ý cảnh quả một chút tin tức, nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Chu Hạo hơi hơi dừng lại một chút, sau đó đem trước mắt trái cây nuốt, trái cây màu tím vào bụng, biến thành một dòng nước ấm, cấp tốc dung nhập vào Chu Hạo trong cơ thể. Chu Hạo ý thức chìm vào đến chân thần điện bên trong, bắt đầu liếc nhìn những bí tịch kia. Trong đầu của hắn thời gian dần trôi qua sinh ra từng tia xúc động. Đối với hỏa hệ pháp tắc loại thứ nhất, ý cảnh lĩnh ngộ không ngừng càng sâu. Không hổ là ý cảnh quả, ta năng lực lĩnh ngộ tăng lên rất nhiều. đối với ý cảnh cảm ngộ dễ hiểu hơn. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Hiện tại hắn cảm giác mình tựa như là thời cấp 3 giải đáp nan đề. Ban đầu váng đầu trầm trầm, giải đáp quá trình có rất lớn khó khăn. Thế nhưng trong nháy mắt trở nên thanh minh rất nhiều. Mạch suy nghĩ cũng giống là được mở ra. Từng quyển bí tịch bị Chu Hạo đọc qua. Này chút Chu Hạo trước đó đã nhìn rất nhiều lần. Thế nhưng hiện tại lại nhìn. Trong lòng của hắn lại có rất nhiều cảm ngộ. Này loại lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ tăng lên cảm giác quá mỹ diệu. Tựa như là tu luyện mỗi ngày đều tại dùng cố định tốc độ tăng lên. Thế nhưng bỗng nhiên loại tốc độ này tăng lên rất nhiều. Bất kỳ người nào đều sẽ thấy mừng rỡ. Không ngừng liếc nhìn, Chu Hạo cũng đang thi triển lửa cháy hệ pháp tắc. Thí nghiệm lấy trong lòng mình một chút ý nghĩ. Theo chiếu tốc độ như vậy tiến bộ, đoán chừng không cần mấy ngày ta liền sẽ đem hỏa hệ loại thứ nhất ý cảnh hoàn toàn nắm giữ. Chu Hạo vui sướng, hắn đang ở lĩnh ngộ hỏa hệ loại thứ nhất ý cảnh đã nắm giữ hơn phân nửa. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đi qua 3 ngày. Chu Hạo đứng vững, trường kiếm của hắn vung lên. Trong hư không ánh kiếm màu đỏ dấu vết xuất hiện. Chung quanh khu vực toàn đều có nóng bỏng khí tức. Tại một cái thời gian đoạn, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên. Kiếm trên ánh sáng tán phát đợt động đậy tử trở nên mãnh liệt rất nhiều. Cuối cùng nắm giữ, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ kích động. Hiện tại hỏa hệ pháp tắc loại thứ nhất ý cảnh, thứ 7 loại ý cảnh, hắn đã toàn bộ nắm giữ. Tăng thêm lôi điện loại thứ 5, thủy hệ loại thứ 3, hắn đã nắm giữ 4 loại ý cảnh. Phải biết, Mokashi tại hơn 2 tháng trước cũng mới vừa nắm giữ 4 loại ý cảnh. Huống chi, Chu Hạo ngoại trừ 4 loại ý cảnh, hắn hiện tại hỏa hệ loại thứ 3, loại thứ 5, loại thứ 6 ý cảnh đều đã đạt đến thế cảnh giới. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có khả năng toàn bộ nắm giữ. Không sai, hỏa hệ đã nắm giữ 2 loại, còn có 8 loại, tiếp tục cố gắng. Chân thần điện bên trong, đá ta lãm đạm nói, trong mắt của nó mặc dù có kỳ lạ, nhưng vui vẻ nhiều hơn vui mừng. Chu Hạo càng nhanh mạnh lên, nó cũng có thể càng mau rời đi chân thần điện, tiếp xuống lĩnh ngộ hỏa hệ loại thứ 3 ý cảnh. Chu Hạo cười cười, hắn liếc nhìn tương ứng bí tịch, trước đó tất cả thời gian đều tại lĩnh ngộ loại thứ nhất ý cảnh. Chu Hạo với hỏa hệ loại thứ 3 ý cảnh vẫn chỉ là ở vào vừa nắm giữ thế giai đoạn. Rất nhanh, Chu Hạo tại bí tịch bên trên công kích cảm ứng được quen thuộc ý cảnh gợn sóng. Chu Hạo, phụ cận có người tiếp cận nơi này. Đá ta bỗng nhiên nói, có người đến sao? Chu Hạo ý thức thu hồi. Tại đây bên trong chờ đợi vài ngày thời gian, tiếp tục đi tinh nguyên thành điều tra một thoáng tin tức. Hắn không có khả năng một tại đợi ở chỗ này từ từ lĩnh ngộ lấy. Lúc này Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Thực lực tăng nhiều, trừ phi loại kia nắm giữ 5 loại ý cảnh thiên tài. Bằng không thì không có khả năng đánh bại ta. Trong mắt của hắn có tự tin. Nếu như bây giờ khiến cho hắn gặp được đã bị đánh chết Turing 3 người. Hắn sẽ càng thêm dễ dàng đem bọn hắn đánh giết. Chờ một chút, Chu Hạo đang theo lấy tinh nguyên thành tiến đến. Tại một cái thời điểm, bỗng nhiên đá tát thanh âm vang lên. Chu Hạo nghi ngờ nói, làm sao vậy? Ngươi hướng phía đông phương tiến về phía trước. Đá tát trên mặt lộ ra một tia vẻ kỳ dị nói. Chu Hạo cứ việc nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe theo đá tát nói tới. Rất nhanh hắn đi tới một chỗ. Đó là... Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.